Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, Dương Tu. Dương Hoàng xuống xe, nhìn đứng ở ven đường nghênh đón Viên Quyền tỷ đệ, nhíu nhíu mày, nhìn thấy Viên Diệu rất bình thường, nhìn thấy Viên Quyền, Viên Hành lại có chút ngoài ý muốn. Cái này biểu thị hắn tự cho là bí ẩn hành tung khả năng một mực tại Tôn Sách trong lòng bàn tay. Cho nên vốn nên tại Bình Dư Viên Quyền mới hội xuất hiện ở đây. Nhưng Tôn Sách bản thân lại không có đến. Cũng không có hắn ngày cũ đồng liêu. Cửa xe lay động, một thiếu niên tay cầm quyển sách. Chui ra thùng xe, thanh tịnh có thần ánh mắt quét qua. Sau cùng tại Viên Quyền trên mặt dừng lại chốc lát. Ông cụ non gật gật đầu, dùng quyển sách đánh lấy tay tâm, luôn miệng nói, giống, thật giống, càng dài càng giống, một bên nói một bên đi đến Viên Quyền ba người trước mặt. Chắp tay thi lễ, Dương Tu gặp qua ngoại tỷ, bên ngoài muội, còn có bên ngoài đệ. Viên Quyền mỉm cười, hạ thấp người hoàn lễ, đức tổ, lúc này mới một năm không thấy. Ngươi càng ngày càng nghịch ngợm, như cái gì, muốn là nói không được khá nghe, ta nhưng đánh ngươi, giống ta, a mẫu a. Dương Tu một bên nói một bên lắc cái đầu, tỉ tỉ, ngươi còn thật đừng nói, ta trước kia đã cảm thấy các ngươi giống, các ngươi không tin, hiện tại ta vẫn là cảm thấy như vậy, mà lại càng lúc càng giống, không chỉ có nói chuyện một dạng. Động liên tục làm đều như thế. Vậy ta nhưng không dám nhận. Cô phụ, cô mẫu được chứ? Nghe nói cô phụ làm tư đồ, nhất định bề bộn nhiều việc a. Bận bịu đến cơ hồ không có nhà. Không phải sao? Thực sự bận bịu không qua được. Quả thực là đem ta cái này một lòng muốn ẩn cư thúc đều kéo tới làm việc. Thì liền ta cái này không hiểu chuyện tiểu nhi cũng nắm cho đủ số. Tỷ tỷ thông tuệ, ta cái kia ngoại tỷ phu lại là cái trăm năm khó gặp kỳ tài. Nếu như ta nói sai lời gì, tỷ tỷ có thể phải giúp ta bổ cứu. Muốn là nhiệm vụ kết thúc không thành, ta trở về hội bị đánh chết. Không thiếu được muốn lại tại tỷ tỷ chỗ này ăn uống miễn phí. Viên Quyền nháy mắt mấy. Cái, là mang theo nhiệm vụ đến. Là ta cô phụ nhiệm vụ. Vẫn là triều đình nhiệm vụ. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau. Nếu như là gia sự, vậy ta đây cái làm tỉ tỉ đương nhiên không thể nhìn ngươi thụ ủy khuất. Nếu như là quốc sự, vậy ta đây cái chuẩn mực đạo đức nhân gia thì không thật nhiều miệng. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lưu tại Bình Dư, ta tuyệt sẽ không ra bên ngoài đuổi ngươi. Người ngoại tỷ phu cũng là cái này tính khí, đến không nghênh, đi không tiễn, nói chuyện rất là hợp ý thì thành thật với nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, nói không đến thì cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cho nên người đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Dương Hoàng sắc mặt xấu hổ, lại không tiện nói gì, chỉ có thể ho khan hai tiếng lấy đó tồn tại. Viên Quyền quay đầu nhìn Dương Hoàng, hạ thấp người thi lễ, xin hỏi Dương Quân, ta hiện tại là nên xưng hô ngươi Dương Trưởng Sử, vẫn là Dương Quận Thưa. Dương Hoàng mi tâm khóa chặt, nhìn chằm chằm Viên Quyền nhìn lại nhìn, ngươi biết ta là tới tiếp Viên Phủ Quân nhậm chức. Viên Quyền một tiếng cười khẽ, nói như vậy, ta cần phải xưng ngươi là Dương Quận Thưa, xin hỏi Dương Quận Thưa, ngươi vượt cảnh truyền chiếu. Có phải hay không cái kia trước thông báo Châu Mục Phủ cùng Nhữ Nam Thái Thú Phủ? Cái này muốn là triều đình trách tội xuống. Nói ra quân tôn dự Châu cùng Trương Phủ quân lãnh đạm chiếu thư. Bọn họ chẳng phải là rất hủy khuất. Hoàng Nông Dương Thị cũng là công khanh thế gia vọng tộc. Không biết liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu a. Dương Hoàng quẫn bách không chịu nổi. Vội vàng nói. Phu nhân nói quá lời, ta tuy nhiên vượt cảnh truyền chiếu, nhưng nhiệm vụ thiết yếu lại là đến bái tế cho nên quân viên tướng quân. về sau tự nhiên sẽ đi Bình Dư. Bái kiến Tôn Dự Châu cùng Trương Nhữ Nam. Xuân Thu Chi Nghĩa, người chết vì lớn, ta muốn sẽ không có người vì thế nói này nói kia. Nói như vậy, ngươi vẫn là tiên phụ bạn quan. Đây là tự nhiên, một ngày vì quân thần, liền quen thuộc lại Chi Nghĩa. Ta lúc đó đi không từ giã, chỉ là lý niệm cùng Tôn tướng quân không hợp, không muốn cầu thả, cho nên mới cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Viên Quyền hơi hơi gật đầu, không tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Nàng để Viên Diệu dẫn Dương Hoàng đi Viên Thuật trước mộ phần tế bái. Chính mình lôi kéo Viên Hành tay đứng tại ven đường. Dương Tu cũng đi cùng, nhưng hắn rất nhanh liền trở về. Hướng về phía Viên Quyền chắp tay một cái, cười nói, tỉ tỉ tốt miệng lưỡi. Ta cái này thúc dọc theo con đường này thế nhưng là đối ngươi khen không dứt miệng. Không nghĩ tới vẫn là ăn ngươi đứng đầu. Viên Quyền sắc mặt bình tĩnh, đức tổ có chỗ không biết. Lúc trước tiên phụ bị thương nặng mà qua, A Diệu cũng không biết tung tích. Chúng ta tỉ muội cơ khổ không nơi nương tựa. Vốn là cho là ngươi thúc đã là nhà ta bạn quan, lại là thân thích, hội bảo hộ chúng ta. Vì tiên phụ xử lý tang sự, chưa từng nghĩ hắn cùng Trần Vũ hợp mưu, lại muốn chống lại tiên phụ di mệnh, đối tiên phụ chỉ định người thừa kế bất lợi. Nếu không phải vật đổi sao rời, ta tỉ muội bình an, hôm nay lại là ngươi ta tỉ đệ gặp nhau. Hắn cũng là muốn ăn ta đứng đầu cũng chưa chắc có cơ hội. Dương Tu bốc lên ngón cái, hái. Không hổ là tư thế tam công Viên thị con cháu. Bá khí, cũng chỉ có Tôn tướng quân như thế tiểu bá vương mới có phúc khí cưới ngươi. Hoàng y như thế tầm thường không có như vậy phúc phận. Viên Quyền mắt đẹp chuyển một cái, lông mày mang giận dữ. Dương Tu vội vàng dừng lại. Nhẹ nhàng địa vỗ một cái chính mình mặt, cười cầu xin tha thứ, lỡ lời, tỉ tỉ chớ trách, ai, đúng, đã tỉ tỉ biết chúng ta là tới làm gì, cái kia Tôn tướng quân tự nhiên cũng biết, hắn là thái độ gì, người có phải hay không lo lắng hắn chống lại chiếu thư, không dối gạt tỉ tỉ nói, chúng ta thật có cái lo lắng này. Trường An liên quan tới hắn truyền ngôn cũng không ít, nói cái gì cũng có. Vậy các người có thể quá không cẩn thận, hắn nếu có tâm chống lại chiếu thư, đừng nói cái này Nhữ Nam quận, liền xem như Nam Dương quận, các người đều không tiến vào. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Nam Dương quận cũng không ít giặc cỏ chiếm núi cỏ rơi. Giết người, tùy tiện hướng cái nào trong hốc núi quăng ra. Quả mổ chó gầm, chỉ còn một đống bạch cốt. Ai biết các ngươi là triều đình sứ giả vẫn là cái nào nghịch thần tặc tử. Dương Tu liên tục khoát tay. Ha ha, tỉ tỉ, ngươi đừng nói. Ta giữa lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Viên Quyền buồn cười, che miệng mà cười. Viên Hành cũng che miệng cười rộ lên. Quả nhiên là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh đây. Cái này sợ. Nếu để cho ngươi ra trận, ngươi còn không phải tè ra quần. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Ai nói? Dương Tu nhíu nhíu mày. A Hành, không phải là ngươi cái kia tiểu bá vương phu quân nói đi. Viên Hành không có ý tứ xoay người. Nhăn nhăn cái mũi, hừ một tiếng, là hắn nói lại thế nào? Ngươi xác thực không có tác dụng gì nha. Tốt, tốt. Đức tổ đối đãi ngươi không tệ, ngươi cũng không thể nói hắn như vậy. Đức tổ, A Hành cũng là cùng ngươi thân cận, lúc này mới mở miệng không cố kỵ, ngươi chớ để ở trong lòng. Bá phù thuận miệng nói, hắn cũng không có khinh thị thư sinh, hắn chỉ là không thích những cái kia có hoa không quả thư nhân thôi. Thật có học vấn, hắn vẫn là vô cùng tôn kính. Ngươi theo Nam Dương đến, cần phải có chỗ giải đi. Dương Tu gật gật đầu, lắc lắc trong tay quyển sách, tỉ tỉ có thể nói đúng. Ta trong mấy ngày qua nhìn tất cả đều là Nam Dương quận học bài văn. Có một ít xác thực rất có sáng kiến, chỉ là tới vội vàng, không thể cùng bọn hắn thật tốt giao lưu. Các loại bên này sự tình, đi Nam Dương, ta lại cùng bọn hắn luận luận học vấn. Ngươi cũng muốn đi Nam Dương? Đúng vậy a, ta a ông nói a Diệu đang lúc sách thời điểm, không thể bỏ bê việc học, muốn ta làm han bồi. Viên Quyền cười, cười đến có chút thần bí. Dương Tu ra vẻ nhẹ nhõm, trên thực tế một mực tại nhìn Viên Quyền sắc mặt, gặp nàng cười đến như vậy cao thâm mặt chắc, nhất thời không biết rõ nàng dụng ý. Thử do xét nói, tỷ tỷ là lo lắng ta học vấn không đủ, chậm chế A Diệu. Viên Quyền sâu kín nói ra, Đức Tổ, ta biết ngươi thông minh vô song, bồi A Diệu sách tự nhiên không nói chơi. Ta chỉ là không rõ ràng ngươi có hay không thông minh đến sẽ để cho bá phù tâm động. Nếu như ngươi muốn đi Nam Dương, vẫn là giấu dốt một chút tốt, muốn là kích thích hắn hứng thú đến, ngươi đại khái liền đi không? Bất quá có lẽ là ta buồn lo vô cớ, Từ Nhạc thông minh như vậy, đều không để hắn cảm thấy không có thể thay thế. Ngươi mặc dù thông minh, chưa hẳn có thể vượt qua Từ Nhạc. Dương Tu cười không nói, trong mắt lại lóe qua một tia xem thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?